lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, Độ Ngươi Thành, Phật. Thừa Thiên các người gọi là một cái sinh khí, đương nhiên, cũng có kinh ngạc vạn phần. Nguyên lai ngày kia buổi tối áo giáp thật bị trộm a. Biết rõ Thừa Thiên các đoán tạo giả áo giáp người, kỳ thực không nhiều, mà biết rõ ngày kia buổi tối thật sự áo giáp bị đoạt đi. Giả áo giáp lưu lại người tới, không cao hơn 10 cái, bất động thần vương cái gì thời điểm mặc trên, vừa rồi một mực không nhìn thấy. Làm sao làm được? Chung quanh người giang hồ cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, yêu tăng đánh cắp bất động thần vương tin tức này, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như bị chân chính xác nhận rồi. Ngay từ đầu liền một mực đang như thế truyền, cứ việc truyền nguyên nhân cũng không phải là mọi người nhận định cái này sự thực. Bây giờ thấy, cũng không tính quá kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc chính là, này yêu tăng đến cùng là lúc nào mặc trên áo giáp. Không phải mới vừa màu đen áo khoác sao? Làm sao đột nhiên liền thay đổi trang phục rồi? Chẳng lẽ lại là đem bất động thần vương trước giờ chôn ở dưới mặt đất? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mới lấy ra mặc trên. Này tốc độ cũng quá nhanh đi. Thì ra là thế, người kể chuyện hai mắt nheo lại. Minh bạch rồi là chuyện gì xảy ra? Xem như bị cuốn ngược, càn khôn, khâm định, cao thủ. Mọi người nhao nhao nhìn hướng người kể chuyện, chờ đợi hắn giải hoặc. Thánh tăng ngay từ đầu mặc bất động thần vương, chỉ bất quá dùng 7 màu tiên lăng huyễn thuật che giấu. Người kể chuyện ngữ khí chắc chắn, đúng a, người giang hồ bừng tỉnh đại ngộ, 7 màu tiên lăng huyễn thuật lấy giả loạn thật, mọi người nên cũng biết, thật hèn hạ a, cực kỳ âm hiểm. Ngay từ đầu còn nói không cầm thánh binh đâu. Nguyên lai là như thế. Một chút không phục người nhỏ giọng lầm bầm. Tìm được rồi chỗ đột phá. Nhưng không dám nói chuyện lớn tiếng. Phát hiện này đã chứng minh bốn độ yêu tăng cũng không phải là giống vừa rồi biểu hiện ra cường đại như vậy. Chí ít hắn cũng là dùng thánh binh đánh bại thánh binh. Không có tay không tấc sắt đánh bại cầm trong tay ly hồn kiếm Lạc Anh kiếm thần như vậy không hợp. Thói thường, từ, điều đó không có khả năng ta không tin, biến thành rồi, há. Thì ra là thế, có thể lý giải, thậm chí, sinh ra rồi cũng liền dạng này mà, ý nghĩ. Đáng tiếc, người kể chuyện trong lòng thầm than, đối với hắn mà nói. Dạng này cố sự truyền kỳ trình độ liền giảm xuống một bậc. Cơ bản trên, xem như một cái khác hận thiên thần quân a. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí đổi chủ. 9 đại thánh binh bên trong. Có đủ 8 cái tề tụ một đường. Này chuyện tuyệt không phải người thường có thể làm được. So với năm đó hận thiên thần quân diệt Phật môn. Còn muốn khó khăn rất nhiều. Là đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Huống hồ, thánh binh ở giữa, có lẽ thật sự có bí mật. Bằng không mà nói, này Đường Huyền Trang chỉ sợ cũng sẽ không chấp nhất tại thu tập thánh binh. Nếu như hắn muốn quân lâm giang hồ, thực tế trên có cái 2-3 kiện thánh binh liền thật đầy đủ rồi. Hiệu lệnh một tiếng, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người giang hồ tìm nơi nương tựa mà đến. An tâm phát triển, không ngoài 10 năm, liền sẽ trở thành thứ 5 đại thánh địa, mà lại là so 4 đại thánh địa còn muốn cường thịnh thánh địa. Võ lâm bên trong vị vua không ngai, thánh tăng, nghĩ đến đây, người kể chuyện mở miệng. Này quạt là ngươi, gọn gàng mà linh hoạt mà cầm trong tay cây quạt ném về phía Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, tiếp được này đem cây quạt. Vào tay cảm giác phi thường nhẹ nhàng, tựa như là một mảnh lông vũ, cuốn ngược càn khôn, mở quạt huy động, âm phong phơ phất, gió lớn tàn sát bừa bãi, để người không lạnh mà túc. Một đám người chừng lấy con mắt nhìn hướng người kể chuyện. Người liền trực tiếp như vậy từ bỏ rồi. cứ việc yêu tăng dùng bất động thần vương đỡ được những cái kia bạo tạc tên nỏ. Nhưng ai biết nói hắn là không phải đã thụ thương rồi. Đoàn người sóng vai trên, nói không chừng có hy vọng đâu. Ngươi vì cái gì quỳ được nhanh như vậy à, khốn nạn. Đem chúng ta hy vọng đều cho cùng nhau chôn vùi rồi. Đối mặt chung quanh nghi vấn cùng bất mãn ánh mắt, người kể chuyện thoải mái cười một tiếng. Lão hủ thật chỉ là biết một chút khinh công, vẫn là thánh binh trợ giúp rất nhiều. Võ công thật sự không cao, hắn thật chỉ là một cái người kể chuyện. Võ công thường thường, khinh công không tầm thường. Ở cuốn ngược càn khôn gia trì xuống, khinh công tuyệt cao, nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi. Không phải hắn trong miệng rất nhiều trong chuyện xưa ẩn tàng boss. Thực lực phi phàm, người kể chuyện cũng không có bất kỳ cái gì đấu tranh chi tâm. Hắn chỉ muốn biên soạn hắn, 108 tinh. Ở sinh thời nhiều kinh lịch một chút giang hồ việc lớn. Về sau không có rồi cuốn ngược càn khôn. Hắn đoán chừng liền không thể như trước kia đồng dạng giang hồ lớn như vậy. Ta mau mau đến xem rồi, nhưng cũng không có quan hệ, bởi vì tuổi tác cũng không nhỏ. Hôm nay thiên hà cốc chiến dịch là hắn một lần cuối cùng tự mình tham dự. Nhìn xung quanh, sau khi kết thúc, hắn sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, đem những này năm kinh lịch sự tình đều chỉnh lý một lần. Viết ra thế hệ này giang hồ cố sự, cái này giang hồ sẽ có 108 khỏa sáng chói ngôi sao. Thiên khôi tinh tóc trắng thánh yêu, tăng đường huyền trang, thiên cương tinh lạc anh kiếm thần Diệp Biệt Ly cũng sẽ ở hắn dưới ngòi bút, trong miệng từng cái hiện ra, luôn có cố sự để hậu nhân nhìn. Thánh tăng, thánh binh bên trong bí mật nhưng là thật. Người kể chuyện hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện này. Tự liền vừa rồi đã hôn mê Chu Trầm Phù cũng rằng co. Nhìn lấy đường lạc, thừa thiên các mọi người đã làm tốt rồi liều mạng chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác yêu tăng căn bản không có đối bọn hắn ý tứ động thủ. Để bọn hắn tiến lên cũng không phải, đi cũng không được, tiến lên đánh không lại. Đi nói, nhìn kia Ngọc Long công tử không có hảo ý ánh mắt. Khẳng định cũng đi không được. Đường lạc không có trả lời, trên thân áo giáp tự mình giải trừ, bay đến cái khác thánh binh bên trên, áo giáp bao tay bên trong còn, cầm, lấy cuốn ngược càn khôn. Sau lưng bảy màu tiên lăng phiêu động lấy, tỏa ra lấy tia sáng, ngao ngọc liệt đi qua, cầm trong tay hắc viêm yêu đao đâm vào tới mặt đất. Cùng cái khác thánh binh cùng một chỗ, hắc viêm yêu đao. Bất động thần vương, cuốn ngược càn khôn, bảy màu tiên lăng, chấn trời nát ngọn núi, thiên thu vạn tái, ly hồn, bàn long, tám cái thánh binh tề tụ ở đây, mà mục nhân tiên, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, không có phản ứng sao? Ngao ngọc liệt nhìn lấy tám cái thánh binh, nghĩ lấy có cần phải tới chút ngoại bộ kích thích thời điểm. Bảy màu tiên lăng phía trên nhàn nhạt quang hoa đột nhiên mãnh liệt. Tia sáng đem tất cả thánh binh hoàn toàn lồng chụp vào trong. Tất cả thánh binh đều chấn động. Dưới một hơi, thánh binh toàn bộ bay trên trời không trung. Ở hào quang bảy màu bên trong xoay tròn lấy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào. Chỉ sợ bỏ qua bất kỳ một điểm chi tiết, cái nào sẽ là hối hận cả đời sự tình. Rất nhanh, tia sáng trở nên chướng mắt, trừ rồi số ít công lực thâm hậu lấy bảo vệ hai mắt bên ngoài. Những người khác đã không có lại nhìn thẳng nữa không trung thánh binh. Chú ý không lên đau đớn nheo lại con mắt, cưỡng ép đi xem, quang mang bên trong, tám cái thánh binh hóa ánh sáng. Ở giữa hội tụ đến cùng một chỗ, mơ hồ có thể thấy được một thanh đinh ba hình dạng như ẩn như hiện. Đồng thời, này đinh ba tựa hồ còn muốn hướng lấy một nơi nào đó bay đi. Chỉ là hình thành không đến mấy hơi thở, vừa mới bay rồi xa mấy mét, kia cửu sỉ đinh ba trực tiếp vỡ nát, một lần nữa hóa thành 8 cái thánh binh, rơi xuống đất trên, đinh đinh đương đương một hồi tiếng vang, quang mang tán đi, 9 kiện thánh binh tản mát ở chung quanh, có một ít thậm chí trực tiếp rơi xuống đám người bên trong. Đinh ba, 8 cái thánh binh, không đúng, là 9 kiện thánh binh có thể hình thành một cái. Thánh binh ra từ đồng nguyên, một đám người hai mắt đỏ lên, sưng tấy, rơi lệ, giống như là một đám đã mới vừa khóc tang đại hiếu tử. 8 cái thánh binh hội tụ vào một chỗ, miễn cưỡng trong thời gian ngắn một lần nữa hợp mà làm một. Lại không ổn định, như vậy, 9 kiện thánh binh đâu? Khẳng định có thể ổn định a. Nhìn vừa rồi bộ dáng, tựa hồ phải bay hướng một chỗ, nơi đó có phải hay không là thánh binh đản sinh địa phương? Nơi đó sẽ có cái gì? Càng nhiều thánh binh, vẫn là thần tiên, một cái thế giới hoàn toàn mới, hướng lấy tất cả mọi người rộng mở rồi cửa lớn, rơi vào bên thân, gần trong gang tấc thánh binh, trở thành thông hướng thế giới mới chìa khóa. Giết, Chu Trầm Phù quát, chói tai một tiếng. Ta Chu Trầm Phù cả đời, ăn qua thịt người giữa khó khăn, cũng hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, nên trải qua đều trải qua rồi. Hiện tại, cũng chỉ có một phi thường mộc mạc nguyện vọng, sống sót, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, chỉ là muốn sống sót. Này quá phận sao? Không có chút nào quá phận. Vây quanh ở hắn bên thân thiên cấm vệ trước tiên nhào về phía cách bọn họ gần nhất thánh binh. Một cử động kia, giống như một đốm lửa đốt lên thùng thuốc nổ, mãnh liệt mà bộc phát ra. Một trận thảm liệt hỗn chiến, chém giết như vậy bắt đầu. Vừa rồi thánh binh đều ở yêu tăng khống chế bên trong. Ai cũng không dám làm chim đầu đàn, đó là sẽ chết pháo hôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ cần thánh binh nơi tay thì có cơ hội, tự liền Nguyệt Cung hai người cũng không ngoại lệ. Lúc này bọn hắn đoạt lại thánh binh, hợp tình hợp lý, chỉ có kiếm công tử bảo vệ thụ thương Diệp Biệt Ly lui về phía sau. Kiếm thần không tham dự, cũng không có người đầu óc co lại động thủ với hắn. Người kể chuyện cơ trí mà nhảy lên một khối sông ra nham thạch trên. Tận lực đem thân thể để nằm ngang, đè thấp, ánh mắt đảo qua một đám đã xa vào đến điên cuồng chém giết bên trong người. Nhẹ nhàng ra rồi một hơi, vừa rồi Đường Lạc cùng Diệp Biệt Ly chiến đấu, để rất nhiều người cũng đã ném rồi vũ khí. Hiện tại lấy quyền cước đối địch, Ngọc Long công tử, Xích Tiên tử còn có Cuồng La Hán cũng gia nhập vào tranh đoạt ở giữa. Có ý tứ là, những thánh binh này tựa hồ đã trải qua rồi vừa rồi biến hóa sau khi tạm thời không có rồi dĩ vãng kia uy lực kinh người. Có chút may mắn lướt đến rồi thánh binh, trong lúc huy động không có đại sát tứ phương, ngược lại lập tức bị người bốn phía công, bị chết cực kỳ thê thảm. Người kể chuyện ánh mắt đảo qua, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đã nhìn thấy kia tóc trắng hòa thượng đứng ở một mảnh thảm liệt xa trường bên trong, ở giữa trống ra một mảnh khu vực, dù là đang kịch liệt chém giết bên trong, đám người chí ít giữ vững lý trí không có đi trêu chọc Đường Lạc cùng chủ động thối lui kiếm thần sư đồ khác biệt. Đường Lạc cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, nhìn trước mắt chém giết khu vực săn bắn, hai cánh tay để ở trước ngực, chắp tay trước ngực, tựa như lễ Phật, yêu tăng, thánh tăng. Người kể chuyện nói nhỏ một câu, kia ôn hòa, lạnh nhạt, không rơi phàm trần, cùng chung quanh không hợp nhau tư thái, để hắn sống lưng không hiểu mát lạnh. Thánh tăng, yêu tăng, trong lúc nhất thời người kể chuyện đều không thể chuẩn xác mà hình dung cái này tóc trắng hòa thượng, vì yêu, vì thánh, vẫn là thần. Tựa hồ là phát giác được người kể chuyện ánh mắt, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng hắn, tâm đầu ý hợp, tay phải vươn ra, hư nắm, vừa mới rơi vào đến một nhân thủ bên trong hắc viêm yêu đao lập tức thoát ly người này khống chế. bị Đường Lạc giữ tại trong tay, chậm rãi lập tức lên trong tay, nhìn hướng có màu đen hoa sen hộ thủ đao. Đường Lạc tầm mắt không có rơi vào bất luận người nào trên. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền ra. Đường Lạc chậm rãi tiến lên. Các vị thí chủ tham, sân, si ba độc đều đủ, lục căn không sạch, nghiệp lực quấn thân, bần tăng, chém người chém nghiệp, tích góp công đức, độ ngươi thành Phật. Chói lọi ánh đao ở đám người bên trong tràn ra một đóa đen hoa sen. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.